Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Nhưng mà, rốt cuộc, cuối cùng, đồng dạng, hiện giờ, cố ý nói, đệ nhất, nhị, đệ nhị, vì cái gì, nói nữa, trở về thời điểm, ta, xin lỗi, nói đến cùng, hảo, ân, a, đúng rồi, đến lúc đó, hồi lâu lúc sau, đúng vậy, ngươi cảm thấy đâu, ta, cúi đầu, ta, nói ngắn lại.